Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1254, bị chém gọt rồi hả? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tham kiến tông chủ sư huynh bọn họ đều biết rất rõ chuyện Sở Duyên truyền ngôi cho Diệp Lạc. Diệp Lạc là tông chủ đời thứ hai của Vô Đạo Tông. Cho dù quan hệ giữa bọn họ rất tốt, gặp mặt phải hành lễ là chuyện cần thiết. Đều đứng dậy cả đi, không phải là ta đã nói không cần quá nhiều lễ nghi, còn nữa các ngươi gọi ta là đại sư huynh được rồi, không cần phải gọi là tông chủ gì. Đó, chúng đệ tử thân truyền không cần đa lễ, quy củ này là sư tôn truyền xuống. Các ngươi cần phải tuân theo, Diệp Lạc mỉm cười nói, tuy hắn ta là thánh nhân, nhưng cũng không làm ra vẻ gì. Ở trước mặt sư đệ sư muội, hắn ta vẫn trước sau như một, là một đại sư huynh. Hòa ái dễ gần, đại sư huynh, xưng hô bọn ta có thể sửa, nhưng cấp bậc lễ nghĩa không thể. Thôi, hiện giờ huynh đã là tông chủ của Vô Đạo Tông chúng ta. Đúng vậy, cấp bậc lễ nghĩa tuyệt đối không thể bỏ đi. Rất nhiều đệ tử của Vô Đạo Tông có thái độ như vậy. Đối với chuyện này, đương nhiên là Diệp Lạc không biết phải làm sao. Chỉ có thể lựa gọn thuận theo đám sư đệ sư muội. Nhưng mà hắn ta nhìn một vòng các vị ngồi đây, bỗng nhiên sửng sốt một lát. Vì sao không thấy bóng dáng tên tiểu tử Từ Ngự đâu? Tuy tiểu tử kia không phải đệ tử của sư tôn, nhưng bọn họ đều coi là tiểu sư đệ. Đồng môn mà đối đãi, trên quảng trường đại điện tông chủ, Diệp Lạc hỏi một lát, phát hiện đám đồng môn của Vô Đạo Tông không biết Từ Ngự đã đi đâu, chuyện này khiến hắn ta cảm thấy hoang mang. Lần cuối cùng các ngươi gặp nhóc Từ là gặp ở đâu? Diệp Lạc nhíu mày dò hỏi. Đám đồng môn của Vô Đạo Tông liếc mắt nhìn nhau một cái, đều lắc đầu bày tỏ bọn họ không rõ lắm. Cuối cùng vẫn là Hoa Thần Y đi tới, nói đi điều tra một lát sau đó cho Diệp Lạc. Kết quả, đương nhiên là Diệp Lạc vui vẻ đồng ý. Sau khi Hoa Thần Y rời đi, Tô Cản Nguyên lặng lẽ đứng dậy, nhìn bóng lưng Hoa Thần Y, đại sư huynh, huynh có phát hiện hay không? Hai tay của Tô Cản Nguyên vòng quanh ngực, mở miệng nói. Phát hiện cái gì? Diệp Lạc sửng sốt một lát, nhìn về phía Lão Tam hỏi. Lão Lục này, càng lúc càng giống nhị sư huynh, cho dù là làm việc hay làm gì. Đều rất giống, Tô Cản Nguyên nhếch miệng cười nói. Hà, đúng là có chút giống, sao thế? Diệp Lạc suy nghĩ một lát, đúng là cảm nhận được. Hoa Thần Y đúng là có cảm giác, Trương Hàn Hóa, nhưng mà là bản cao cấp hơn. Còn hàng lão nhị kia, không có chiến lực mạnh như Hoa Thần Y. Không sao, không sao. Tô Cản Nguyên liên tục lắc đầu, không nhiều lời cái gì. Diệp Lạc trợn to mắt, không để ý tới. Đám bọn họ đều đứng ở đó, đợi Hoa Thần Y trở về. Một lúc lâu sau, Hoa Thần Y trở lại, còn mang tới một tin tức, lần cuối cùng Từ Ngự xuất hiện ở Ẩn Thiên Đảo là muốn đi tìm Diệp Lạc. Diệp Lạc biết được tin tức này, không khỏi sửng sốt một lát. Hắn ta lập tức hiểu rõ, Từ Ngự này e rằng đã đi tìm Thanh Thiên Thánh Nhân. Gây phiền phức, chuyện này thực sự là đứa bé cứng đầu. Diệp Lạc nhíu mày, hắn ta chẳng muốn nói thêm cái gì, nói rõ tình hình với đám đồng môn, rất nhiều đồng môn nghe thấy thế đều sửng sốt một lát, lập tức nhao nhao mở miệng, đại sư huynh, nhóc Từ này thực sự đi tìm Thanh Thiên Thánh Nhân gây phiền phức rồi, chúng ta có thể trực tiếp truyền tống tới tiên giới không? Nhóc Từ này nói thế, nào cũng là người của Vô Đạo Tông chúng ta, tất phải cứu hắn. Đại sư huynh, huynh nói gì đi? Đám đồng môn đều mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý của bọn họ trên cơ bản là thống nhất, muốn cứu trợ Từ Ngự. Chúng ta ở trong Trường Hà Kiếm Đảo, trái lại Trường Hà Kiếm Đảo có thể mở hình chiếu trong tiên giới, chẳng qua với bản lĩnh của chúng ta muốn cứu trợ e rằng rất khó. Diệp Lạc hít sâu một hơi. Hắn ta và Tô Càn Nguyên là thánh nhân, nếu hàng lâm tiên giới, một ý niệm có thể thấy rõ cả tiên giới, đương nhiên có thể nhanh chóng tìm được Từ Ngự, nhưng Diệp Lạc biết rất rõ ràng, Từ Ngự muốn đi tìm Thanh Thiên Thánh Nhân. Gây phiền phức, đứng sau lưng Thanh Thiên Thánh Nhân là Thiên Đạo Tiên Giới, mà Thiên Đạo Tiên Giới hơn xa bọn họ có khả năng địch được. Muốn cứu Từ Ngự, chỉ có thể mời sư tôn, nghĩ tới đây. Diệp Lạc nhìn về phía đám đồng môn, nói rõ tình hình xong, hắn ta chuẩn bị đến đại điện tông chủ mời sư tôn ra tay. Đám đồng môn nghe thấy thế, cả đám đều bày tỏ muốn đi cùng Diệp Lạc, đi. Mời Sư Tôn, Diệp Lạc không để ý tới chuyện này, đi cùng đám đồng môn đến chỗ Sư Tôn. Đám đệ tử của Vô Đạo Tông đến trước đại điện tông chủ, muốn mời Sở Duyên. Nhiều đệ tử cùng mở miệng như vậy, tuy phần lớn tinh thần của Sở Duyên ở bên Quý Danh Thiên Đạo, nhưng hai hiệu ở đây, dù sao vẫn có một chút tinh thần, cho nên hắn lập tức nhận ra, cách Trương.